Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, trang 546. Nữ nhân đồng tử co rụt lại, dùng sức mà đẩy ra hắn, phủng trụ đầu, phát ra chói tai thét chói tai, ma quỷ. Ngươi là ma quỷ, ta thật hối hận sinh hạ ngươi. Đen Tần ngồi dậy. Ngón tay yêu nhã mà búng búng đầu vai, đôi nữ nhân mắng phảng phất giống như không nghe thấy, liếc mắt trên mặt đất đồ sứ mảnh nhỏ, hờ hững nói, nhân loại, ta kiên nhẫn hữu hạn, an tĩnh một chút. Nữ nhân tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, thân thể cuộn tròn thành một đoàn, Đen Tần nhìn như không thấy mà xoay người. Đối quỳ trên mặt đất thị nữ nói, thu thập sạch sẽ, là, bệ hạ, thị nữ dập đầu, Đen Tần không nhanh không chậm mà rời đi. Lưu lại nữ nhân ngơ ngẩn mà nhìn hắn đi xa bóng dáng, nàng thật hối hận, 45 năm trước. Vì cùng đệ nhất vương phi tranh sủng, đem linh hồn của chính mình hiến tế cho thần hắc ám. Có mang ác ma chi tử, khi đó nàng thiên chân lại ngu xuẩn, cho rằng thắng qua đệ nhất vương phi, không nghĩ tới, trong bụng hài tử thiếu chút nữa cướp đi nàng sinh mệnh, hoài thai 10 tháng. Nàng gầy đến da bọc xương, chỉ có bụng đại đến đáng sợ, liều mạng cuối cùng một hơi. Nàng rốt cuộc sinh hạ hài tử, nhưng mà, nàng mỹ mạo cùng thanh xuân biến mất, cả người trở nên lại lão lại xấu. Nàng sợ tới mức cuồng loạn, đuổi đi thị nữ, vọt tới nôi trước, đương nhìn đến trẻ con mở một đôi như thành nhân sâu thẳm đôi mắt khi. Nàng theo bản năng mà duỗi tay véo trẻ con cổ, sau lại. Nàng chung quy không có giết chết trẻ con, ngược lại cùng ác ma ký kết khế ước, mỹ mạo cùng thanh xuân tuy rằng đã trở lại. Lại từ đây được điên bệnh, lại bởi vì nào đó nguyên nhân. Nàng bị quan tiến địa lao, quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, ngao 27 năm. Con trai của nàng giết chết đệ nhất vương phi nhi tử, trở thành Cecilia quốc tân quốc vương. Nàng cho rằng chính mình rốt cuộc hết khổ, có thể trọng hoạch tự do, lại không dự đoán được bị quan tiến này tòa cung điện 18 năm, ma quỷ chung quy là ma quỷ. Vĩnh viễn đều không thể tin. Đen Tần, ngươi không chết tử tế được. Thị nữ lạnh nhạt mà thu thập trên mặt đất mảnh nhỏ. Nhậm Vương Thái Hậu điên cuồng mà mắng, Đen Tần rời đi hẻo lánh cung điện. Ở rộng mở trên hành lang bước chậm, thủ vệ nhìn thấy hắn, đều bị cung kính mà hành lễ, một người thanh niên người hầu chạy tới. Quỳ một gối ở trước mặt hắn, Vương. Cacawin quốc sứ giả ở điện phủ chờ đợi 4 cái giờ, phải không? Đen Tần bước chân không ngừng, đi phía trước đi đến, người hầu đứng dậy, tất cung tất kính mà đi theo. Sứ giả còn mang theo 4 gã được xưng so sánh tinh linh thiếu nam thiếu nữ, Nga. Đen Tần chọn hạ mi, cảm thấy hứng thú, vậy qua đi nhìn một cái, người hầu hoàn thành nhiệm vụ. Không nói chuyện nữa. Đen Tần đi rồi mấy bước, ngữ khí bình đạm hỏi, San, kia Cacawin quốc sứ giả cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. 1000 đồng vàng, bị vạch trần thu hối lộ. San không hề có chột dạ, bằng phẳng mà trả lời, chỉ có 1000 đồng vàng sao? Đen Tần tỏ vẻ không tin, cộng thêm 2 viên cao giai lam cam thạch. San không dám giấu giếm nữa, bệ hạ ngài là biết đến. Thuộc hạ gần nhất ở chế tạo một thanh hảo kiếm, lam cam thạch có thể tăng cường vũ khí tính dai. 1 viên để đến quá 10 vạn đồng vàng. Cacawin quốc sứ giả vì thu mua hắn, có thể nói hạ đại vốn gốc, nếu thu chỗ tốt. Hắn tự nhiên cũng muốn giúp đỡ một vài, Đen Tần híp mắt nói. Không có lần sau, San quỳ xuống đất, là, vương, quốc vương tiếp khách điện phủ. Mập mạp Cacawin quốc sứ giả không ngừng trà lau trên mặt mồ hôi lạnh, hắn đã ở chỗ này đợi ước chừng 4 cái giờ, từ buổi chiều chờ đến trời tối, mà kia đáng chết người hầu thu hắn hối lộ, lại vô tung vô ảnh, cái này làm cho hắn không cấm hoài nghi chính mình hối lộ sai rồi đối. Tượng, Cecilia quốc xưa đâu bằng nay, muốn gặp quốc vương, khó như lên trời, nếu không phải vì chính mình vinh hoa phú quý, hắn sao có thể nghẹn một bụng hỏa khí, đứng ở này tòa lạnh băng trong cung điện, đau khổ chờ đợi, ụp ụp, ai bụng là kêu, lóc quay đầu lại hỏi phía sau bốn gã thiếu nam thiếu nữ, này bốn gã thiếu nam thiếu nữ đều thực tuổi trẻ, xem bề ngoài bất quá 17 đến 18 tuổi, mỗi người có được một đầu kim sắc sợi tóc, trắng nõn làn da, tinh xảo ngũ quan, trên người ăn mặc lộ liễu quần áo, mang xinh đẹp trang sức, trang điểm đến giống bình hoa mỹ lệ, bọn họ đi theo lóc đứng ở chỗ này 4 cái giờ. Đã sớm mệt đến hai chân nhũn ra, bụng đói kêu vang, bất quá, lại như thế nào đói, bụng cũng không có phát ra kỳ quái thanh âm, đứng ở tả một thiếu nữ giơ tay chỉ lóc, lóc nhíu. Mày, một giờ chính mình bụng to, lại vang lên, ụp ụp, tiếng kêu, hắn thẹn quá thành giận mà hừ lạnh. Hận không thể xoay người rời đi, tưởng hắn lóc Sicari. Ở Cacauin quốc cũng là một vị thân cư địa vị cao công tước. Bị quốc vương phái tới Cecilia quốc hòa đàm, nhận hết vắng vẻ, quả thực giận không thể át, đang lúc hắn thiên nhân giao chiến khi. Phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, vương, vị này chính là Cacauin quốc sứ giả, lóc công tước, san tiến lên một bước, giới thiệu nói, Nga, phải không? Denton trải qua sứ giả đoàn, đi vào vương tọa trước, yêu nhã mà ngồi xuống, lóc đôi khởi tươi cười, trên mặt thịt mỡ tùy theo run rẩy, tôn kính quốc vương bệ hạ, ta là lóc Sicari, phi thường vinh hạnh phụng quốc gia của ta quốc vương chi mệnh. Đi sứ quý quốc, hắn nâng lên tay phải phúc ở trước ngực. Hướng vương tọa thượng nam nhân hành lễ, Denton một tay chi cái trán. Lười biếng mà dựa ngồi, tầm mắt lướt qua mập mạp sứ giả, dừng ở bốn gã thiếu nam thiếu nữ trên người, bọn họ chính là so sánh tinh linh nhân loại. Lóc trên mặt tươi cười cứng đờ, chuyển động thật nhỏ trong mắt, hướng bên lui hai bước, ra sức mà đẩy mạnh tiêu thụ, đúng vậy, bọn họ là ta tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, riêng mang lại đây đưa cho tôn quý quốc vương bệ hạ. Denton cười như không cười mà đánh giá. Chỉ vào tả một thiếu nữ nói, ngươi, tiến lên đây, tả một thiếu nữ thân thể khẽ run. Đi chân trần dẫm lên lạnh băng sàn nhà, nơm nớp lo sợ mà chiều vương tọa đi đến. Theo nàng đi lại, trên người trang trí phẩm phát ra thanh thúy thanh âm, khoảng cách vương tọa 2 mét xa khi. Nàng đứng thẳng bất động, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, lẳng lặng chờ đợi quốc vương lên tiếng. Denton nói, ngẩng đầu, nhìn ta, là, bệ hạ. Thiếu nữ nâng lên một trương tuyệt mỹ mặt, màu lam đôi mắt ba quang liễm diễm. Đương nàng thấy rõ vương tọa thượng quốc vương cũng không phải 40-50 tuổi lão nhân, mà là tuổi trẻ anh tuấn nam nhân khi, không cấm lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hết chương.